Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 299, mắt trợn tròn Mộc Diệp đám người. Thế nhưng là nếu như là phi thuyền trở lại, hẳn là không tạo được hiện tại cảnh tượng, túi nhíu nhíu mày. Mặc dù trong lòng cũng có rất nhiều suy đoán. Nhưng mang theo người máy tính bảng bên trên lại cho hắn một chút tương đối khách quan số liệu. Các người nhìn những này cầu tầng. Bây giờ hắc ám bao trùm tại đại khí trung tầng. Bao gồm bao quát Mộc Diệp ở bên trong chung quanh 500 cây em. Đất của ta mặt radar số liệu nói cho ta biết. Đại khí bên trong căn bản không có bất kỳ phi thuyền cái bóng. Đây hết thảy phảng phất là tự nhiên hình thành một đêm. Các người nhìn những này chính điện tử âm, chúng ta biết làm chính điện tử âm thời điểm đụng chạm, mây mưa sẽ hình thành, mà tại ở trong đó điện tử âm có dễ sinh ra hắc tử biến nhỏ bé khái tỷ lệ. Nhưng là hiện tại toàn bộ tầng mây bên trong trải rộng hắc tử hạt. Loại này sinh động, chấm ngoặc kép, túi tự mình nói xong, không chỉ là Naruto cùng Sasuke. Sở hữu nghe hắn lần này tự thuật người đồng thời sắc mặt đen xuống dưới. Chú ý, đây không phải bọn hắn ý thức được thất thố tính nghiêm trọng, mà là bọn hắn căn bản đều nghe không hiểu. Người tại nói gì thế? Naruto buồn bực nhìn về phía túi, mặc dù nhìn đối phương càng nói càng hưng phấn, nhưng vẫn là vô cùng nhẫn tâm đánh gãy. Có thể hay không kể một ít chúng ta có thể nghe hiểu. Sasuke cũng ở một bên tức giận nói. Túi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, túi cực kỳ im lặng a. Toàn bộ giới ninja, đừng nói chi kỳ, liền ngay cả cái có thể nghe hiểu hắn người nói chuyện đều không có. Cái này thực sự quá bi ai. Tương đương, Orochimaru lão sư a, ngài mau trở lại a. Ai? Nói tóm lại, đây càng giống như là một trận quỷ dị khí trời biến hóa. Rất có thể cùng mặt trời. Được rồi, ta cũng không giải thích. Các ngươi lý giải tình huống trước mắt cực kỳ không bình thường là được rồi. Túi hít miệng khí. Bất đắc dĩ nói. Cái này còn cần ngươi nói. Là cá nhân đều có thể xem hiểu hiện tại thiên không không bình thường tốt à. Uổng cho ngươi vẫn là chuyên gia khoa học đâu. Quấn nói như vậy nửa ngày. Kết quả là cái kết luận này. Từ trước đến nay cũng khinh bỉ nhìn xem túi. Nghĩ thầm ra hỏa này là đến khôi hài sao? Muốn nói lại thôi túi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta mẹ nó nói à. Là các ngươi nghe không hiểu tốt à. Làm sao còn vô lại bên trên ta? Bực bội. Các ngài bọn này trí thông minh thấp lần nhân loại. Bản rắn đơn giản muốn bị các ngươi làm tức chết. Được rồi, tất cả mọi người bình tĩnh một chút. Túi, có cái gì biện pháp giải quyết sao? Phục sinh cô nhi viện viện trưởng dược sư giã chính là Vũ Ôn Nhu nhìn về phía túi. Duỗi ra tay, giống như là sờ hài tử sờ lấy túi đầu. Túi trong nháy mắt đỏ mặt xuống dưới. Hắn từ nhỏ là cô nhi, bị Mộc Diệp cô nhi viện thu dưỡng, Giá Chính là Vũ trong lòng nàng địa vị như là mụ mụ. Từ khi Giá Chính là Vũ phục sinh về sau, hắn càng là đem mình làm Giá Chính là Vũ thân nhi tử. Mặc dù, từ trước mắt cái này hiện trạng đến xem, hai người niên kỷ không chênh lệch nhiều. Mụ mụ, thật có lỗi, ta cũng không rõ ràng. Túi nâng đỡ con mắt. Có chút thất lạc, bất quá ta cực kỳ xác nhận một điểm. Trận gió lốc này sẽ không đối Mộc Diệp sinh ra quá nguy hại lớn, túi vẻ mặt thành thật chắc chắn nói. Nói như vậy, cái này quỷ dị thiên không? Là tự nhiên hình thành, nó lúc nào biến mất? Chẳng lẽ lại chúng ta về sau muốn một mực sinh sống trong bóng tối? Naruto lo lắng nói, giống như là loại này khí trời tình huống. Khẳng định là tự nhiên hình thành. Với lại, ta dám cam đoan, hắn sẽ không tiếp tục thật lâu. Yên tâm đi, bảy đời, dược sư túi lời thề son sắt nói. Như vậy phải không, Naruto lâm vào thật sâu hoang mang bên trong. Từ một phương nào mặt mà nói, khả năng này là một chuyện tốt. Naruto, Minato đột nhiên đứng dậy, cười nói, ngoặc kép chấm hỏi. Naruto đỉnh đầu hiện lên ba cái dấu hỏi, kinh ngạc nhìn xem chính mình lão ba, đúng vậy. Naruto, cuộc dị biến này dẫn đến chúng ta toàn bộ mộc diệp không gian nguyên tố đều tăng vọt. Tại hoàn cảnh này lần tu luyện cùng lý giải đối không gian cảm ngộ, đem hội càng thêm tùy tiện, Uchiha Sasuke cũng đứng ra nói. Không sai, không gian thuộc tính quá hiếm thấy. Từ nhị đại nghiên cứu ra phi lôi thần về sau, chúng ta mộc diệp cũng vẻn vẹn chỉ có mấy người nắm giữ thuật này. Thiên phú cùng không gian dung hợp tính là nguyên nhân rất trọng yếu. Obito cũng ở một bên nói, là như vậy, ta là bởi vì là đã từng có được qua Obito một con mắt. Cảm thụ qua thần uy không gian tính đặc thù. Cho nên về sau ta tại học tập phi lôi thần thời điểm mới hội dễ dàng như vậy, một mực giữ im lặng. Lục đại Hokage Kakashi cũng ở thời điểm này nói, đi qua nhiều người như vậy đề điểm cùng nhất trí tán đồng. Naruto đại khái hiểu, sau đó hắn cũng một mặt biểu tình mừng rỡ. Nếu như ta có thể học hội không gian nhẫn thuật, có phải hay không về sau làm việc cùng về nhà liền càng thêm thuận tiện rồi. Naruto đột nhiên vỗ ót một cái, hô lớn một tiếng, Namikaze Minato, Sasuke, ngoặc kép, vừa đuổi tới Senju Tobirama, ngoặc kép, Kakashi, ngoặc kép, Obito, ngoặc kép, đồ đần, không gian nhẫn thuật không phải để ngươi dùng để làm cái này đó à. Ngươi có thể thử nhìn một chút, Minato tiểu tử không gian thiên phú còn cao hơn ta. Naruto, người thân là con của hắn, có lẽ cũng không kém, Senju Tobirama tức thời mở miệng nói. Với lại, từ chúng ta mấy vị ở đây dạy bảo, Naruto, có lẽ người có thể học càng mau hơn, Obito cũng ở một bên gật đầu cười nói. Nha Tây, vậy còn chờ gì? Ta tới, đang khi nói chuyện, Naruto một tay kết ấn. Bành bành bành sương mù từ bốn phía bốc lên khí. Trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn Naruto xuất hiện tại mộc diệp từng cái phương hướng. Rốt cục lần nữa thấy được, Naruto riêng biệt tu luyện nhẫn thuật phương pháp A. Kakashi khóc không ra nước mắt. Ở một bên, Boruto miệng dáng dấp lão đại, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cha của mình thực lực tiến vào mạnh như vậy, tiến vào có thể triệu hồi ra nhiều như vậy ảnh phân thân. Trời à, chính mình mới chỉ có thể triệu hồi ra bốn cái. Xông lên a, Naruto hô to một tiếng. Hàng ngàn hàng vạn cái ảnh phân thân hướng phía tầng mây bên trong nhảy xuống. Đừng xúc động như vậy Naruto. Không cần thiết áp sát như thế. Miyato lông mày hiện lên một tia hắc tuyến, hô lên âm thanh, sau đó, ngay tại thanh âm hắn vừa mới phát ra thời điểm, một đợt cường mà hữu lực điện tuôn ra từ vọt ra. Trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn cái Naruto phân thân tất cả đều biến thành sương mù. Gia hỏa này, vẫn là như thế lỗ mãng a. Chạy tới tiểu anh cùng Hinata một mặt bất đắc dĩ. Đau nhức. Ấy, ta tựa hồ hiểu không gian cảm giác. Thật ấy, ta cảm giác được không gian kia càng ngày càng rõ ràng. Naruto ngạc nhiên nhìn xem đỉnh đầu. Bên người, một đoàn người sắc mặt nghiêm túc nhìn xem đỉnh đầu. Cả đám đều nín thở. Từ khi Naruto phân thân sương mù tán đi, một cái như là ngụm lớn quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Không phải người cảm giác rõ ràng a, là thật trở nên rõ ràng a. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì a? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.